đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, đệ lục cái thần thông. Hai càng, mỗi một cái kiếm cương đều cực kỳ chuẩn xác ngăn trở nhất đạo cương tuyến. Đếm không hết kiếm cương, đình trệ tại không trung, giống như là đính vào mạng nhện bên trên. Hình ảnh dừng lại, Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt. Thạch Lâm cấu kết cương tiến vẫn còn, không có tiêu thất, số lượng không đủ, hắn chỉ có thể không ngừng gia tăng nguyên khí, gia tăng lực khống chế. Thông huyền chỉ có thể khống chế một hai đạo kiếm cương. Đằng sau mỗi đề thăng một cảnh giới có khả năng khống chế kiếm cương số lượng liền hội gia tăng rất nhiều. Vào nguyên thần cảnh giới, liền có thể dựa vào vũ khí sinh ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm cương. Có thể, nhân loại trung quy có cực hạn. 361 cây cột đá, 22 ở giữa chính là một đầu cương tuyến. Ngô Thượng Nhung cần phải ngưng tụ ra hơn 6 vạn đạo kiếm cương mới có thể đem có cương tuyến ngăn chặn. Kết kiếm cương tiêu tán, số lượng còn kém xa lắm. Ngô Thượng Nhung rơi xuống, cũng chính là lúc này, chính giữa khu vực thạch bản trận văn khu vực tán phát hào quang nhỏ yếu, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, kia trận văn ánh sáng không đáng chú ý, nếu là tại bên ngoài rừng đá, cơ hồ không nhìn thấy. Đón lấy, 361 cây cột đá bắt đầu rung động. Theo thạch bản đường vân cùng ông tác hưởng, một cỗ đặc thù lực hấp dẫn sinh ra. Sinh cơ, Ngô Thượng Nhung nhìn bốn phía, ánh mắt rơi tại vừa rồi không cẩn thận xâm nhập thạch lâm cái kia phi cầm thân bên trên. Không bao lâu, kia phi cầm liền giãy giụa không lại động đánh, rơi trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Hấp thu sinh cơ, hắn điểm trụ huyệt đạo, đem sinh cơ núp ở đan điền khí hải cùng kỳ kinh bát mạch bên trong. Hắn nguyên bản liền là đoản mệnh người, cho dù là phá cửu diệp, hắn thu hoạch lấy thọ mệnh cũng là có hạn thảm thương. Không có kim liên, càng vô pháp được đến sinh cơ ngược bổ. Mặc dù như thế, cái này thạch lâm quỷ dị trận pháp để hắn nhớ tới Giang Tiểu Sinh lúc gần đi nói. Cái này trận pháp quả thật hội hút đi người thọ mệnh. Không bao lâu, kia phi cầm biến thành khô quắt đồ vật. Không có sinh cơ, Ngô Thượng Nhung lại không tu luyện, mà là tận khả năng cùng loại lực hấp dẫn như thế này làm đấu tranh. Mặc dù như thế, thể nội sinh cơ liền giống như là lượn lờ khói bếp, chậm rãi túa ra đi. Cát Lượng, ra ngoài. Ngô Thượng Nhung khẽ quát một tiếng. Cát Lượng mã không có nghe từ mệnh lệnh của hắn, mà là làm một cái làm hắn cũng cảm thấy chấn kinh sự tình. Cát Lượng mã đạp không mà đi quay chung quanh Ngô Thượng Nhung xoay tròn một vòng. Cào thân chu liệp, con mắt như vàng, danh viết Cát Lượng, thừa chi thọ ngàn tuổi. Cát Lượng mã hai mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt, một cỗ sinh cơ bay ra, đem Ngô Thượng Nhung bao trùm. Ngô Thượng Nhung nội tâm kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới sư phụ một cái khác tọa kỵ, Bạch Trạch, là hắn phóng thích năng lực thời điểm, phổ hàng điềm lành mưa to, phàm đãi tại mưa bên trong, thương thế nguyên khí đều sẽ có được khôi phục. Cát Lượng năng lực, lại là bổ sung thọ mệnh, phảng phất tất cả những thứ này tối tăm bên trong tự có chú định. Đoản mệnh huân hoa, sáng sống chiều chết, không biết duy trì liên tục bao lâu. Ngô Thượng Nhung không chỉ không có cảm giác đến sinh cơ bị hút đi, ngược lại tại Cát Lượng bảo hộ cùng bổ sung hạ, thể nội sinh cơ rõ ràng nhiều hơn không ít. Cho dù là trăm năm cũng tốt, cũng đủ làm cho người kinh hỉ. Trận văn ánh sáng biến mất, thạch lâm bên trong rung động cũng theo đình chỉ, hết thảy yên tĩnh trở lại. Ngô Thượng Nhung đứng dậy, nhìn một chút Cát Lượng. Ô, không đợi Ngô Thượng Nhung kịp phản ứng, Cát Lượng đạp không mà lên, hướng thiên thượng bay đi. Thiên võng đem hắn ngăn lại. Ngươi muốn trở về? Ô, Cát Lượng mã gật đầu. Ngô Thượng Nhung vỗ vỗ lưng ngựa, cười nhạt một tiếng, cho ta một chút thời gian. Như phá không trận này, ta liền không cần tiếp tục kiếm. Hắn nhìn bốn phía thạch lâm, trước lúc này, muốn trước đem tu vi triệt để khôi phục. Thời gian cấp bách, Ngô Thượng Nhung lúc này ngồi xếp bằng, song trưởng gấp lại, trường sinh kiếm bắt đầu ở bốn phía bay lên, giống như là tuần tra. Một vòng lại một vòng, Cát Lượng mã theo đoạn kiếm, bốn phía chạy vọt lên, cũng không biết là nhàm chán, còn là muốn đi ra ngoài. Vân Sơn, đồng dạng đang nhắm mắt tu hành người Lục Châu. Tại yên tĩnh vô cùng hoàn cảnh hạ, Thiên Thư tự phu tại não hải bên trong không ngừng vừa đi vừa về lượn vòng. Nhất đạo đạo kim sắc chữ triện ký hiệu, càng phát rõ ràng hắn có thể rõ ràng cảm giác được phi phàm lực lượng ngay tại sinh ra biến hóa. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là lần trước Thiên Thư khai quyển có tác dụng rồi? Từ lần trước sử dụng mở ra, lĩnh hội đến nay, cũng không có thể mở đi hạ một cái thần thông. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lục Châu cảm thấy kỳ diệu. Thiên Thư ký hiệu, luôn từ ban đầu chữ như gà bới, chậm rãi biến thành một cái có thể xem hiểu ký hiệu. Qua trong giây lát, những ký hiệu này hội tụ thành một câu. Cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh. Chết đời này kia, thiện thú ác thú, phúc tướng tội tướng, tất đều là minh xét. Câu này khẩu quyết, cũng là ban đầu lĩnh hội nhân tự quyển Thiên Thư lúc liền có khẩu quyết. Quả thật tại sau này trong tham ngộ một cái hiện ra. Quay chung quanh câu này khẩu quyết, còn có lít nha lít nhít Thiên Thư văn tự. Một cái cũng xem không hiểu. Lục Châu phi phàm lực lượng vừa vặn ở vào bạo bão hòa trạng thái. Thế là hắn bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh. Chấm ngoặc kép, hai con mắt hiện lam quang. Nội tâm nghĩ, ánh mắt chiếu tới. Hắn đang nhắm mắt tình huống dưới. Nhìn đến vân đài bên trong chắp tay hành lễ Vu Chính Hải. Bích Ngọc đao lơ lửng tại trước người hắn. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa. Phi phàm lực lượng trôi qua một nửa. Lục Châu liền dừng lại giữa chừng Thiên Thư thần thông. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn không biết là kinh còn là vui. Thần thông như thế, đây chẳng phải là có thể tự ý nhìn trộm. Vậy nếu là không cẩn thận nhìn đến người nào đang tắm. Há không xấu hổ, hắn lắc đầu, thế nào luôn suy nghĩ lung tung. Thời gian một hơi thở, lãng phí một nửa phi phàm lực lượng. Cái này tiêu hao là thật thịt đau, dùng có thể đối kháng thập diệp át chủ bài thủ đoạn. Lãng phí ở ngắn ngủi nhìn trộm bên trên, huyết thua thiệt, cái này một bàn tính, cái này thần thông đều gân gà. Lục Châu mở ra giao diện nhìn một chút điểm công đức. 117.440 còn thừa thọ mệnh, 219.740 ngày tọa kỵ, Bạch Trạch, Bệ Ngạn, Cát Lượng, nghỉ ngơi bên trong. Cùng kỳ, Đương Khang, Cát Lượng, nghỉ ngơi bên trong, Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Bạch Trạch tại thi triển năng lực sau đó, mới hội tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Cát Lượng là kích phát năng lực gì? Lục Châu than nhẹ một tiếng. Thần thông mặc dù gân gà, nhưng là thừa dịp không dùng phi phàm lực lượng thời điểm. Cũng không phải không thể dùng. Huống hồ có Tử Lưu Ly bàng thân. Tốc độ khôi phục cũng nhanh. Thế là Lục Châu lại lần nữa mặc niệm khẩu quyết, hai con mắt hiện ra nhàn nhạt lam quang, phi phàm lực lượng siêu vẹo mà ra. Thạch Lâm, Cát Lượng va chạm cương tuyến, chi đoạn kiếm, Ngu Thượng Nhung ngồi xếp bằng tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến kia đoạn kiếm thời điểm, Lục Châu trong lòng hơi động, lúc này quát, Cát Lượng, bảo vệ cẩn thận hắn. Không ngừng chi đoạn kiếm, Cát Lượng lập tức ngừng lại. Phía trước hai vó câu nâng lên, ngửa đầu hướng ngày, một tiếng mã khiếu, ô sau đó thành thành thật thật chạy đến Ngu Thượng Nhung bên người. Nằm xuống dưới, phục tùng mệnh lệnh, Ngu Thượng Nhung mở mắt ra, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Cát Lượng, mới vừa rồi còn khắp nơi phi nước đại, lại đột nhiên ở giữa trung thực xuống dưới. Cát Lượng mã nằm tại đất bên trên, chỉ chốc lát sau, ngủ lấy, Lục Châu mở mắt. Người tới, môn bên ngoài một tên Vân Sơn đệ tử khom người nói. Lục tiền bối xin phân phó, đem Vu Chính Hải gọi tới. Vâng, không bao lâu, Vu Chính Hải đến. Sư phụ, ngài gọi ta, người nhị sư đệ có khó. Hẳn là rời Vân Sơn không xa, vị trí cụ thể không biết. Người đi chi viện, nhớ lấy, như gặp cường địch không thể ham chiến. Người nhiệm vụ là muốn tìm tới ngươi nhị sư đệ. Lục Châu nói ra. Vu Chính Hải nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể không có nhiều hỏi, liền nói ngay, vâng, Đồ Nhi cái này đi tìm hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.